Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1393. Chương 1392. Cánh đồng hoang vu trốn sát 55. Chương 1392. Cánh đồng hoang vu trốn sát 55 cũng liền ý nghĩa. Người nam nhân này chỉ cần có thể vẫn luôn sống sót, thu thập cũng đủ đặc thù vật phẩm chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề, mà người nam nhân này lại thuộc về chỉ số thông minh hơi cao bệnh tự kỷ người bệnh. Có thể thông quan trò chơi sống sót khả năng tính cũng liền gia tăng rồi. Đối với tiểu thần uy hiếp lớn hơn nữa, như vậy tưởng tượng. Người nam nhân này trở thành kẻ phản loạn cũng liền có thể lý giải, đột nhiên tiến vào như vậy một cái tràn ngập nguy hiểm. Hoàn toàn không có công bằng quy tắc đáng nói sinh tồn trong trò chơi. Người nam nhân này bị kích thích đến cảm xúc kích động cũng có thể đủ lý giải, bất quá. Lấy người nam nhân này hiện tại biểu hiện tới xem, cha mẹ hắn hẳn là vẫn là đối hắn tiến hành quá trị liệu can thiệp. Hắn ít nhất còn có thể đủ chú ý tới ngoại giới thanh âm. Đối với người khác lời nói cũng sẽ có điều đáp lại, chỉ là giao lưu thời điểm cần thiết có kiên nhẫn. Một khi thúc giục hoặc là không kiên nhẫn, khả năng liền sẽ không cẩn thận kích thích đến hắn. Lúc này đây nam nhân tự hỏi thời gian dài rất nhiều. Một phút còn không có cho đáp lại, Hạ Tịch mắt thấy địa đồ thượng trong đó một cái màu đỏ quang điểm. Đã dựa vào rất gần. Nàng xoay người hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi. Liền thấy được một cái trắng trẻo mập mạp nữ nhân thở hồng hộc mà đi vào tầm mắt bên trong. Tố Vân. Người nói với hắn, Hạ Tịch không đợi bạch béo nữ nhân tới gần. Trực tiếp chính là hai cái bom ném qua đi. Đồng thời nàng dặn dò Tố Vân. Muốn ổn định, không cần hoảng, tận lực kiên nhẫn một chút. Làm hắn chủ động lấy ra đặc thù vật phẩm, nàng suy xét quá trực tiếp mang theo cái này bệnh tự kỷ. Nam nhân bay đi, đã có thể kéo dài này đó không có yêu tinh cánh thẩm phán giả tìm được bọn họ thời gian. Lại có thể bảo đảm bên ta ba người an toàn, nhưng lấy nam nhân phía trước phản ứng tới xem. Mạnh mẽ mang theo hắn phi nói. Rất có thể sẽ kích thích đến hắn, một khi hắn cảm xúc mất khống chế. Không biết đến chờ bao lâu mới có thể một lần nữa an tĩnh lại, đến lúc đó hoa thời gian sẽ càng dài. Phi hành kéo dài những cái đó thời gian khả năng đều uổng phí, hiện tại thật vất vả ổn định ở nam. Nhân cảm xúc, không thể thất bại trong gang tấc. Tố Vân khẩn trương mà nuốt một chút nước miếng. Nhưng vẫn là đối Hạ Tịch nói. Ta đã biết Hạ tỷ tỷ. Ta sẽ nỗ lực, đừng rời đi ta bên người. Hạ Tịch đối Tố Vân nói xong. Liền nhìn đến bạch béo nữ nhân từ nổ mạnh bụi mù bên trong đi ra. Bạch béo nữ nhân trên người lông. Tóc không tổn hao gì. Trên tay ngọc bích nhẫn cũng còn mang hảo hảo. Không có bị phá hư rớt, Hạ Tịch không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là lại một lần hướng tới bạch béo nữ nhân ném ba cái bom. Bạch béo nữ nhân vừa mới chuẩn bị xông tới. Liền lại bị bom ngăn cản đường đi. Cản trở tầm mắt. Nàng toàn bộ biểu tình đều trở nên có chút tức giận. Thừa dịp bạch béo nữ nhân còn khoảng cách có chút xa. Hạ Tịch đối Tố Vân nói. Tố Vân. Chờ lát nữa bất luận phát sinh cái gì. Người đều không cần lo cho. Hết sức chuyên chú bắt được xếp gỗ toái khối. Sau đó khâu lên. Dừng một chút. Nàng lại phá lệ cường điệu một câu. Vô luận phát sinh cái gì. Đều đừng động, ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ an toàn của ngươi. Tố Vân trịnh trọng gật gật đầu. Ta nhớ kỹ, nàng tận lực vứt bỏ sở hữu tạp niệm. Đối nam nhân lộ ra hữu hảo tươi cười. Ôn thanh tế ngữ mà an ủi. Ngươi đừng sợ, chúng ta ở giúp ngươi đánh người xấu. Không biết là nàng an ủi nổi lên tác dụng. Vẫn là nàng vận may bắp lại vận chuyển lên. Lúc này đây nam nhân thực mau liền đối nàng lời nói có phản ứng, nguyên bản bởi vì tiếng nổ mạnh. Tát ra chấn kinh biểu tình nam nhân. Thực mau liền khôi phục bình tĩnh chi sắc. Tố Vân nghĩ vừa mới Hạ Tịch ngữ điệu cùng thái độ. Bắt trước đối nam nhân nói. Chúng ta hiện tại yêu cầu giúp đỡ cho nhau mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Ngươi giúp chúng ta cũng là ở giúp ngươi. Tấu chương xong, hết chương.